Chương 579, con tin. Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi sao? Từ bộ đàm bên trong truyền ra một cái âm nhu nam tử thanh âm, xảy ra chút nhỏ tình huống, nhưng là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Juni chỉ tình hình thực tế hồi báo, hai cái thực tập liên minh đặc biệt lục soát quan dính tại sau lưng, nhưng là hiện tại đã đều bộ hoạch đáo. Hắn nhìn chăm chú lên nữ đội viên đem viên giấc tề đánh vào vẫn có chút dây rủa lấy người đương thời cái kia chưa hóa đá đến trên cổ nói ra. Ừm, trước lưu bọn hắn người sống. Bộ đàm bên trong ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng oanh minh, bột nói qua bây giờ còn chưa chính thật thành công, còn không phải chính thức cùng liên minh vạch mặt thời điểm, làm việc vẫn là phải ẩn nấp một điểm tốt. Nhìn xem kim tiêm đâm vào tổ mò mì trong cổ, Juni chỉ mới xoay quay đầu tiếp tục nói ra, vâng. Cái khác hai cái trung đội nhiệm vụ tiến hành QNZ cũng không quá thuận lợi, liên minh giống như có lẽ đã nhận ra chúng ta dị động cũng làm ra nhất định phản ứng cùng phòng bị. Lưu cho chúng ta lén lút thời gian đã không nhiều lắm. Ngài chính là Juni chỉ lộ ra nét mặt hưng phấn. Cũng không phải ta à, bộ đàm bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng phá hủy. Ta vừa mới nhận được bột hạ đạt mới nhất chỉ lệnh hắn cho nên kéo cái giải khang. Mà chung quanh một đám tim mặc của các thành viên thì từng cái nín hơi lắng nghe. Juni chỉ thuận tay đem bộ đàm thanh âm điều đến lớn nhất. Đã không dối gạt được, vậy liền dứt khoát đại náo một trận bộ đàm nam tử tùy tiện nói ra. Bột mệnh lệnh, chỗ hoàn thành trong tay nhiệm vụ lính tác chiến đồng đều nhưng tự hành áp dụng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ nói trắng ra điểm liền là buông tay ra đi na hó thỏa thích phóng thích các ngươi phá hư muốn chung quanh tim mặc của thành viên buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Ta hiện tại mệnh lệnh lính tác chiến sở thuộc hủ độc bộ đội thứ 2 trung đội toàn viên, bộ đàm bên trong nam tử hét lớn. Tại đem nhiệm vụ vật phẩm an toàn chuyển di hoàn tất về sau, lập tức phá đi ở lệ bọt city họ xỉ nịp như sẽ ủng tiếng hoan hô lại lên. Bất quá, hay là không nên nháo quá mức. Bộ đàm bên trong nam tử lại tới tắt trong lòng mọi người giấy lên phá hư muốn, mục tiêu chỉ hạn định nhà bảo tàng, sau khi hoàn thành lập tức rút lui. Trung quanh đội viên lập tức phát ra thất vọng thanh âm. Nhưng là chúng ta hoàng răng bộ đội tại lần hành động này về sau, còn muốn triển khai càng lớn hành động lời của nam tử lại kích thích đám người khát vọng, đại nhiệm vụ chờ lấy chúng ta ô hô các thành viên lại một lần bạo phát một trận tiếng hoan hô. Nhiệm vụ bố trí xong, trò chuyện kết thúc. Đối phương trực tiếp dập máy trò chuyện. Các ngươi đều nghe được Juni chỉ nhìn quanh chung quanh cái kia từng trương cuồng nhiệt khuôn mặt, cất kỹ đuôi, chuẩn bị phá hư vâng đám người cùng kêu lên hét lớn. Ra ngoài loại này loại kia đủ loại nguyên nhân, khi những này ngày xưa đối bổ kẹ mẩn vô cùng yêu quý, đối huấn luyện ra vô cùng nhiệt thành người trẻ tuổi nhiệt tình bị làm hao mòn sạch sẽ, kích tình bị hiện thực trô vỡ nát về sau. Có lẽ chỉ đơn thuần phá hư cùng trong lòng hy vọng duy nhất mới có thể một lần nữa kích hoạt bọn hắn làm lệnh tâm, QNZ duy như thế mới có thể để cho bọn hắn phát tiết ra với cái thế giới này cái gọi là phẫn nộ còn quyến luyến ba cứ việc vũ trang phần tử trong tay. Súng ngắn, súng trường loại hình hạng nhẹ bán tự động có thể là tự động súng ống, mặc dù bọn hắn về số lượng lấy không nhỏ ưu thế, nhưng là chống đỡ đến bây giờ, bọn hắn lộ ra nhưng đã mất đi đối với cục diện chiến đấu khống chế. Tim hay là đánh giá quá cao những này không tổ chức không kỷ luật bọn lưu manh sức chiến đấu. Bọn hắn giờ phút này đã mất đi nhà bảo tàng cổng trận địa cùng lầu 1, lầu 3 trở lên những tầng lầu khác, còn sót lại toàn viên chính tập trung ở lầu 2 hải vực khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày, gắt gao tiếp cận mấy cái cửa vào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy. Đồng thời bọn hắn QNZ bị mất phần lớn con tin, hiện tại chỉ còn lại có lầu 1 cùng lầu 2 một số người chất trong tay. Liên minh cảnh sát mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại đều trang bị tinh lương huấn luyện làm. Bọn hắn đặt phần lớn là huấn luyện ra xuất thân, mặc dù thành tích không nhất định quá tốt, nhưng lại đầy đủ dũng cảm đủ cường tráng. Mặc dù tại sơ kỳ ăn khinh địch thua thiệt tạo thành nhất định tổn thất, nhưng khi bản địa rèn nì tập kết đại bộ phận cảnh lực đuổi tới về sau, bọn hắn lập tức liền thay đổi chiến cuộc. Nương tựa theo cảnh khuyển gờ rào lì thở cùng ạt cả nhìn cùng chính bọn hàn nở bổ kẹ mẩn công kích. Đám cảnh sát đầu tiên liền chính diện công phá cửa chính cũng đột nhập đến lầu 1. Sau đó nương tựa theo kịp thời chạy tới máy bay trực thăng tác hàng đột phá, cùng phần lớn phần tư khu NZ bộ bỗng nhiên xuất hiện toàn thân cứng ngắc, giống như là bị cồn phở xỉ ẩn khống chế chẳng diện, bọn hắn phi thường thuận lợi từ lầu 7 hướng xuống không ngừng thu phục mất đất, đánh chết ác ôn giải cứu con tin. Duy chỉ có tại lầu 2 lúc tao ngộ một chút vấn đề, dẫn đến một số người chất không có được giải cứu ra. Bởi vì khi các cảnh sát chỉ huy thất kinh con tin hướng trên lầu rút lui thời điểm, tại lầu 1 vũ trang phần tử QNZ chính áp giải con tin tiến về lầu 2, song phương chính diện va chạm triển khai giao chiến, mà vũ trang phần tử hèn hạ sử dụng con tin xem như tâm chắn. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, các cảnh sát đành phải chủ động lui về trên lầu. Lúc này, trông giữ con tin còn lại hơn 10 người vũ trang phần tử rõ ràng trở nên táo bạo cùng bất an. Bọn hắn thậm chí quay chung quanh pha y trang đầu hàng cùng cái nào đó tựa hồ hẳn là đã sớm tới chỗ này viện trợ mà triển khai cãi vã kịch liệt. Cãi lộn kết quả chính là hai tên vũ trang phần tử bị mình nổi giận đầu mục tại chỗ đánh chết. Vừa mới đem hai cái nói nhau nhau lấy muốn đầu hàng tiểu đệ đánh chết về sau, đầu mục dùng một đôi sung huyết mắt to trừng mắt nhìn chư vị con tin, thấy được vũ trang phần tử thật sẽ giết người chư vị con tin nhau nhau dọa đến run lẩy bẩy. Trong không khí thậm chí còn tràn ngập một mùi nước tiểu, hiển nhiên người khống chế không nổi hạ thể của mình. Lão đại, rốt cục cùng bọn hắn liên hệ với bên cạnh một cái một mực trầm mặt mặt mũi tràn đầy lo nghĩ tại mân mê lấy bộ đàm vũ trang phần tử, rốt cục cao hứng bừng bừng, liên tục không ngừng đem bộ đàm đưa cho mình đầu mục. Thật đầu mục lập tức từ bỏ tại con tin trên thân đánh chu, hỏa tốc tiếp nhận bộ đàm nói ra, các đại nhân a, các ngươi có thể tính cùng chúng ta liên hệ. Chúng ta bên này tử thương thảm trọng, giấy nhắn tin hỏa lực so với chúng ta mãnh liệt nhiều, bộ kẹ mẩn QNZ so sự lợi hại của chúng ta, còn giống như cường đại siêu năng hệ bộ kẹ mẩn tại nắm trong tay toàn cục, coi như dùng tới ngài cho chúng ta mượn bộ kẹ mẩn, QNZ vẫn là thất bại. A đang giảng điện thoại thời điểm, cái đầu kia mắt hoàn toàn mất. Hết trước đó ngang ngược càng không mặt đối với mình tiểu đệ thơ y điếm uy phong, vờ y ma lộ ra 10 phần định nọt. Cho dù nhìn không thấy đối phương lại vẫn cúi đầu túi người một bộ cháu trai bộ dáng. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại mười mấy chục người, đạn dược cũng không nhiều, bộ kẹ mẩn cũng đều toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Chúng ta tại lầu hai nơi này kêu cái gì đầu mục bưng bít lấy điện thoại mịt rổ phổn đối bên cạnh tiểu đệ quát hỏi. Hải vực khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày B khu đu NG, đại nhân, là hải vực khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày B khu.